Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 45, Hà Tỷ chuẩn bị đồ ăn, xem như cái này gần như làm người tuyệt vọng nguyền rủa Hoa Hoa trong trò chơi một phần nhiều ra tới. Ấm áp, tuy rằng không rõ lắm Hà Tỷ ở trong trò chơi này chức nghiệp chi nhánh là cái gì. Nhưng từ đồ ăn mùi hương tới cảm thụ. Nàng ở trong thế giới hiện thực hẳn là thường xuyên lo liệu việc nhà. Thậm chí có khả năng là một vị đem sở hữu sự tình đều an bài đến gọn gàng ngăn nắp mẫu thân. Rốt cuộc ở phía trước chuẩn bị dùng cơm quá trình giữa. Hà Tỷ biểu hiện ra đối thời cửu bọn họ chiếu cố. Cho dù là dùng nhất thuần khiết ngôn ngữ, đều có thể làm người cảm giác được ấm áp chờ sở hữu nóng hầm hập đồ ăn đều bị bưng lên bàn lúc sau. Thời cửu hơi có chút kỳ quái phát hiện đồ ăn chung những cái đó tương đối tinh xảo món chính đều bị đặt ở sở quy chu cùng ngụy tử mặc phụ cận. Thời cửu trước mặt cũng có một ít, sau đó thiếu niên thù hoan nơi đó còn lại là một ít tiểu huân tiểu tố. Hà Tỷ chính mình trước mặt càng là chỉ có thanh đạm rau dưa, thời cửu có thể lý giải một ít Hà Tỷ ý. Tưởng, bất quá thù hoan trước mặt thái sắc có phải hay không quá thanh đạm. Hắn vẫn là cái hai tử, yêu cầu ăn nhiều một chút rau dưa, Hà Tỷ ở thời cửu nhìn qua thời điểm. Liền giải thích một câu, thời cửu bọn họ biểu đạt cảm tạ. Bất quá thù hoan đối chính mình trước mặt này mấy mâm đồ ăn hiển nhiên phi thường không hài lòng. Trực tiếp cao mày đem bộ đồ ăn bãi ở mâm thượng đi phía trước đầy. Thấp giọng nói một câu, ta không đói bụng. Không ăn, Hà Tỷ cũng chỉ là yên lặng cúi đầu ăn chính mình trong tầm tay đồ ăn. Cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là tay trái như cũ giống phía trước như vậy giấu ở quần áo lao động trong tay áo. Cũng không biết đến tột cùng là bởi vì thế nào nguyên nhân. Bất quá tới rồi dùng cơm thời điểm, mọi người vẫn là đem đồ ăn triển khai một ít, làm tất cả mọi người có thể ăn đến muốn ăn, thù hoan biểu tình lúc này mới biến hảo rất nhiều. Cũng động chiếc đũa, vô luận người chơi đối ngạc mộng thế giới cảm giác là thế nào. Ít nhất biết thần ở ngạc mộng thế giới hơn nữa trong lúc nhất thời tìm không thấy thông quan phương. Pháp thời điểm, có thể hưởng thụ nên hảo hảo hưởng thụ, nguyền rủa Hoa Hoa mỗi lần hành động trước đều sẽ phát ra cái. Loại này tiếng cười, ở chọn lựa thế thân thời điểm cũng sẽ xuất hiện một cái tìm kiếm lựa chọn động tác quá trình. Cũng không phải ở mọi người không có chuẩn bị thời điểm liền trong nháy mắt phát sinh sự tình kết. Thúc dùng cơm lúc sau, sở quy chu cùng thời cửu một bên hỗ trợ thu thập. Một bên thảo luận lên, nói chuyện thanh âm đủ để cho dùng cơm khu tất cả mọi người nghe thấy, như vậy an bài nhất định có. Nó đạo lý, hẳn là chính là thông quan mấu chốt, sở quy chu đối này có chút khẳng định, nói cách khác. Lần này ngạc mộng thế giới không phải cho chúng ta 20 giờ thời gian, mà là gần cho chúng ta 5 lần cơ hội. Chỉ cần nguyên rủa Hoa Hoa tuyển định thế thân, chúng ta trừ bỏ đánh chết Hoa Hoa cùng thế thân ở ngoài không còn có biện pháp khác. Tìm được càng đơn giản phương pháp thời cơ, cũng chỉ có nguyên rủa Hoa Hoa 5 lần lựa chọn thế thân ngắn ngủi khoảng cách. Thời cửu cũng là như suy tư gì. Sở quy chú ý tưởng kỳ thật cùng hắn ý tưởng có trùng hợp bộ phận, không phải 5 lần, là 4 lần, sở quy chú sửa đúng, chỉ còn lại có 4 lần cơ hội, ta kỳ thật. Hơi chút có chút ý tưởng, bất quá đích xác đến chờ đợi một cái thích hợp thời cơ, thời cửu cũng không hy vọng sở quy chú ở. Hắn bị tuyển vì thế thân trong lúc tiếp tục lăn lộn cái kia Hoa Hoa. Cho nên tuy rằng ý tưởng không có được đến nghiệm chứng. Nhưng vẫn là lộ ra một ít rốt cuộc thời cửu có thể nghĩ đến biện pháp cùng hắn bản thân năng lực. Không có quan hệ, hoàn toàn là sử dụng ngạc mộng thế giới chung phụ trợ chức nghiệp tương quan năng lực liền tính là. Sở quy chu ở ngoài người chơi, cũng không có khả năng phát hiện bất luận cái gì dị thường địa phương, sở quy chu còn lại là gật gật. Đầu, biểu tình chung tràn đầy đều là đối thời cửu tín nhiệm. Điểm này cũng làm thời cửu cảm thấy có chút giật mình. Sở quy chu biểu hiện ra ngoài loại này tín nhiệm thậm chí làm thời cửu cảm thấy hắn có phải hay. Không đã biết thời cửu tên này sau lưng cất giấu bí mật. hắn có phải hay không đã biết thời cửu cũng không chỉ là một cái mới ra đời tay mới người chơi. Bất quá lại nghĩ nghĩ, thời cửu vẫn là cảm thấy loại này khả năng tính rất thấp. Rốt cuộc từ thời cửu cùng Sở Quy Chu ở ác mộng thời gian tương ngộ bắt đầu. Hắn cũng chỉ là lúc ban đầu thời điểm nương ác mộng ngụy trang cùng Sở Quy Chu thấy một mặt, lần thứ hai cùng Sở Quy Chu ở ngạc mộng thế giới tương ngộ thời điểm. Không đợi thời cửu thẳng thắn chính mình thân phận, Sở Quy Chu chính mình cũng đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Thật giống như mệnh trung chú định hai người không có khả năng thẳng thắn thành khẩn gặp nhau giống nhau, cho nên thời cửu cảm thấy, cùng với nói hiện tại Sở Quy Chu đã biết cái gì, không bằng nói là bởi vì bọn họ cộng sự rất nhiều lần ngạc mộng thế giới. Cho nên Sở Quy Chu đối hắn sinh ra một loại thuộc về cộng sự ăn ý cảm hoặc là tín nhiệm cảm đi. Thời cửu thâm chấp nhận gật gật đầu, toàn bộ biệt thự đều không có thể phân rõ thời gian đồ vật. Thời cửu bọn họ trên người nguyên bản liền vô pháp mang theo đồng hồ hoặc di động linh tinh đồ vật. Ở đây 5 cái người chơi cũng đều không có trang bị có thể biểu hiện thời gian đặc thù đạo cụ. Cho nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi nguyên rủa hoa hoa tiếng cười. Cũng lấy này tới phán đoán hay không đã qua đi 4 cái giờ, đang chờ đợi trong khoảng thời gian này. Sở hữu người chơi đều lại lần nữa đem nguyền rủa hoa hoa từ đầu tới đuôi hảo hảo kiểm tra rồi một lần. Cuối cùng vẫn là không có bất luận cái gì hữu dụng phát hiện. Rốt cuộc chỉ cần không đối nguyền rủa hoa hoa phát động công kích. Thứ này cũng chỉ là một cái bình thường vải bông hoa hoa. Bên trong nhét đầy như thế nào lăn lộn đều khó có thể làm nó biến hình tràn đầy bông, mềm mại vải. Bông hoa hoa ôm vào trong ngực thời điểm. Thậm chí sẽ làm người cảm thấy xúc cảm phi thường không tồi. Hơn nữa nguyền rủa hoa hoa đem Sở Quy Chu mặt bộ đặc thù thậm chí một chút tính cách cùng khí chất. Đều dùng phim hoạt họa đáng yêu phương thức phục khắc lại ra tới. Ngay cả thời cửu đều muốn lần này ngạc mộng thế giới sau khi chấm dứt có được như vậy một cái, Sở Quy Chu, hoa hoa, đương nhiên thời cửu cũng minh bạch chuyện này khả năng tính không cao. Rốt cuộc 4 cái giờ một quá, trước mắt đứa bé này liền sẽ biến thành một cái khác bộ dáng. Đến lúc đó thời cửu đối nó liền không có như vậy nhiều ái, nói đến 4 cái giờ. Phía trước Sở Quy Chu đã từng làm ngụy tử mặc đáp ứng nói. Chỉ cần hắn có thể sống qua 4 cái giờ, ngụy tử mặc phải nói ra hắn như vậy chán ghét Sở Quy Chu nguyên nhân. Chẳng qua liền tính Sở Quy Chu lần này tất nhiên có thể sống sót. Ngụy tử mặc cũng như cũ không chịu ở 4 cái giờ kết thúc trước mở miệng toàn bộ ngạc mộng thế giới. Không gian nội, người chơi chi gian ngẫu nhiên cũng sẽ lâm vào trầm mặc lúc này. Thời cửu trong đầu cũng sẽ hiện ra một ít kỳ quái ý tưởng. Tỷ như nói hiện tại tất cả mọi người nghĩ như thế nào đi đánh chết nguyền rủa hoa hoa. Nhưng là, nếu trước trò chơi thế giới gặp được quá Hạ Lâm cùng Hạ Tịch hai anh em tồn tại tới trải qua trò chơi này, kia đối huynh muội nói không chừng cũng sẽ sinh ra một ít tàn nhẫn ý niệm tỉ như bị nguyền rủa hoa hoa lựa chọn thế thân bởi vì người chơi công kích mà bỏ mạng nói. Toàn bộ trò chơi sẽ phát sinh như thế nào biến hóa? Lại hoặc là nói, nếu kia đối huynh muội giống phía trước tồn tại thời điểm giống nhau. Đem trừ bỏ bọn họ ở ngoài sở hữu người chơi toàn bộ giết hại. Kia cái này hạn khi trò chơi lại nên thế nào chơi đi xuống. Thời cửu cảm thấy hắn không thể bài trừ như vậy khác loại trò chơi thông quan phương pháp. Chỉ là hắn cá nhân sẽ không đi làm như vậy mà thôi, đến nỗi người chơi giữa cái kia không an phận tử. Ngụy tử mặc, hắn tuy rằng đối mặt Sở Quy Chu thời điểm thái độ quỷ dị. Nhưng hắn ở không có năng lực giết chết Sở Quy Chu dưới tình huống. Tựa hồ cũng không có nghĩ tới phải đối Hà Tỷ cùng cái kia kêu thù hoan thiếu niên động thủ. Điểm này cũng làm thời cửu cảm thấy đối phương hoặc là chính là không có nghĩ tới này đó thông quan. Phương thức, hoặc là chính là thật sự đơn giản là nào đó nguyên nhân phá lệ thống hận Sở Quy Chu một người, thời. Cửu đối trong đó nguyên do vẫn là thập phần tò mò, thời gian hẳn là không sai biệt lắm, Sở Quy Chu. Đại khái suy tính một chút thời gian, chúng ta trước tới nói đợi chút nguyền rủa Hoa Hoa lại lần nữa lựa chọn thế thân thời điểm. Nên làm chút cái gì tương đối hảo, chúng ta hẳn là như thế nào làm. Thiếu niên thực khẩn trương mà nắm chặt nắm tay. Liền như vậy tập trung tinh thần mà nghe, hiện tại chúng ta đối trò chơi cơ chế một ít hiểu biết. Kỳ thật đại bộ phận đều còn chỉ là cá nhân chủ quan ý kiến suy đoán. Liền tỉ như nguyền rủa Hoa Hoa chọn lựa 5 cái thế thân rốt cuộc có thể hay không lặp lại. Hiện tại chúng ta trừ bỏ suy đoán ở ngoài xác thật cái gì cũng không biết. Chỉ có thể nói lựa chọn lặp lại thế thân xác suất hơi nhỏ một ít, Sở Quy Chu buông tay, nguyền rủa. Hoa Hoa lựa chọn thế thân thời điểm sẽ khắp nơi chuyển động. Cuối cùng đem mặt bộ nhìn về phía nó lựa chọn thế thân, Sở Quy Chu lại nghĩ. Chờ lát nữa chúng ta đang ngồi tất cả mọi người có bị tuyển làm thế thân khả năng tính. Cho nên cần thiết tập trung lực chú ý quan sát nguyền rủa Hoa Hoa động tác. Nếu phát hiện nó ánh mắt dừng lại ở các ngươi trên người, liền bằng mau tốc độ tránh đi nó tầm mắt, tỉ như trốn đến cái bàn phía dưới đi, hoặc là dứt khoát thoát đi bàn ăn, nếu chúng ta hiện tại liền đem chính mình nhốt ở khác trong phòng đâu. Thù Hoan đột nhiên nghĩ tới một cái chủ ý, có thể thử một lần. Bất quá nguyền rủa Hoa Hoa mỗi 4 cái giờ lựa chọn một cái thế thân cơ chế sẽ không thay đổi. Rời đi dùng cơm khu khả năng sẽ làm nguyền rủa Hoa Hoa phát sinh một ít hoàn toàn làm người ngoài ý. Liệu biến hóa, sẽ làm sự tình tràn ngập không biết tính, có lẽ sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm, Sở Quy Chu nghĩ. Ta kiến nghị là, nếu tránh đi nguyền rủa Hoa Hoa tầm mắt vô dụng, kia lần sau chúng ta có thể nếm thử một chút người biện pháp, ta muốn hỏi một chút, vẫn luôn an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia Hà Tỷ đột nhiên mở miệng. Nếu cái kia Hoa Hoa nhìn về phía một người thời điểm, có một người khác che ở hắn trước mặt, sẽ phát sinh cái gì? Hà Tỷ nói như vậy thời điểm, Thời Cửu có chút giật mình mà nhìn qua đi. Này khả năng yêu cầu nếm thử sau mới biết được, Sở Quy Chu biết rõ bọn họ thời gian còn lại là 20 tiếng đồng hồ, mà không phải 20 ngày, nhưng cũng không dám vọng tự suy đoán. Kỳ thật nếu cẩn thận ngẫm lại, trò chơi này kỳ thật tồn tại các loại không biết khả năng tính. Chúng ta nếm thử cơ hội lại không nhiều lắm, đại gia nhất định phải bắt lấy mỗi một lần cơ hội, nói. Sở Quy Chu lại cùng Thù Hoan bọn họ cùng nhau đem sở hữu có thể làm sự tình liệt kê một lần, tuy rằng không có người đưa ra trực tiếp đánh chết thế thân hoặc người chơi khác tính khả thi. Nhưng Thời Cửu cũng không biết đang ngồi 5 người chung, có bao nhiêu người đã từng cùng hắn giống nhau toát ra quả ý nghĩ như vậy, hi. Cũng chính là ở sở hữu người chơi dụng tâm tự hỏi các loại phương pháp ưu tiên cấp thời điểm. Vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở bàn ăn thủ tịch nguyền rủa Hoa Hoa đột nhiên phát ra kia quen thuộc mà quỷ. Dị vui cười thanh, này cũng làm nguyên bản nhỏ giọng thảo luận bàn ăn nháy mắt an tĩnh xuống dưới, lúc này nguyền rủa Hoa Hoa như cũ là Sở Quy Chu bộ dáng, nhưng trên mặt phim hoạt họa ngũ quan cùng trên người phục sức văn dạng đang ở lấy mắt thường có. Thể thấy được tốc độ dần dần biến đạm. Dần dần trở nên trong suốt lên, hi. Nguyền rủa Hoa Hoa lại lần nữa phát ra tiếng cười thời điểm. Nó đã biến trở về ngay từ đầu bạch vải bông Hoa Hoa bộ dáng. Trừ bỏ đầu cùng tứ chi ở ngoài cái gì đều không có. Mềm như bông mà ngồi ở ghế trên, chớp mắt công phu. Nguyền rủa Hoa Hoa đầu liền bắt đầu di động. Hết chương.